Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4163, 18 tuyến người đại diện, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên chủ nghiêm túc bồi dưỡng hai người này, còn là cho bọn hắn hết sức tranh thủ tài nguyên, cũng là bởi vì bọn họ thật cực kỳ cố gắng, cũng là rất thích một chuyến này. Cho dù là bọn họ ngoại hình điều kiện xác thực không xuất chúng, nàng cũng nguyện ý mang. Nàng cảm thấy đi, có lẽ chịu đựng đi, nàng có thể đem hai người này bồi dưỡng thành tương lai già nghệ thuật gia. Cũng chính là cái gọi là, hí kịch hồng nhân không đỏ, luôn có thể đợi đến có thích hợp bọn họ kịch bản. Cái thứ ba nghệ nhân gọi Hạ Lỗi, tướng mạo soái khí, thân cao 1m8 mấy, là nguyên chủ tháng trước vừa tiếp nhận. Hạ Lỗi ngoại hình điều kiện xem như tương đối xuất chúng, nhưng lời nói lại là nói đi cũng phải nói lại. Tại cái này vòng tròn bên trong lẫn vào vai nam trẻ, cái nào không phải ngoại hình xuất chúng, coi như khán giả cảm thấy hiện tại vai nam trẻ không kiên nhẫn nhìn, nhưng chân chính tại trong hiện thực gặp phải, tuyệt đối sẽ là trong đám người bắt mắt nhất người kia. Hạ Lỗi hiện nay ngay tại tham gia một chàng tuyển tú tiết mục, phát triển vẫn được, bởi vì không có bối cảnh, chính mình cũng mang không được tài nguyên, làm cái gì đều chỉ có thể từng bước một tới. Vốn là bằng vào hiện nay trận này tuyển tú tiết mục, Hạ Lỗi nhân khí cấp tốc tăng trưởng, tại mấy tháng về sau, tranh thủ đến một cái không tệ nhân vật. Có thể tranh thủ đến nhân vật này, ở trong đó không thể rời đi Hạ Lỗi cố gắng, cũng không thể rời đi nguyên chủ đối Hạ Lỗi chuyên nghiệp kỹ năng phương diện gõ, đang thử kính thời điểm, bị đạo diễn tự mình đã định. Nhưng là, chân chính trình huyên tới, cũng bằng vào bản sự, thu hoạch được cái kia bộ hí kịch bên trong một vai, cùng Hạ Lỗi còn có đối hí kịch. Tại chính thức quay phim đối hí kịch bên trên, nàng cố ý áp Hạ Lỗi hí kịch, khiến cho đạo diễn liên tiếp hô ngừng, cuối cùng cảm thấy người trẻ tuổi kia cực kỳ, liền đem người cho đổi. Bởi vì cái này, Hạ Lỗi bị rất nhiều người chế giễu, cách không được bao lâu, đều sẽ bị đưa ra đến tiên thi một lần. Làm vừa vào nghề, liền bị đả kích, Hạ Lỗi lòng tự tin bị đả kích. Tiếp lấy lại phát sinh một hệ liệt những chuyện khác, đều cùng Trình Huyên có mấy phần quan hệ. Hạ Lỗi triệt để không có cách nào đứng lên. Coi như nguyên chủ cổ vũ, an ủi, khuyên bảo, cũng không có cách nào để Hạ Lỗi lại lần nữa nhặt lòng tin. Lại về sau, hắn chậm rãi lui ra tầm mắt của mọi người. Đường Quả sở dĩ nhìn ba người tư liệu, là bởi vì tại nàng có thụ đám người của trách thời điểm, ba người này dù là về sau lui ra ngành giải trí, cũng là nàng mang qua nghệ nhân bên trong, duy ba giúp nàng nói chuyện. Nàng đã tại kế hoạch, muốn định cái dạng gì phương án, đem bọn hắn bồi dưỡng. Dùng tiền loại sự tình này, nàng tương đối am hiểu, còn không uy tín tiền nện không ra mấy cái tương lai già nghệ thuật ra tới. Nàng cũng sẽ đủ loại tài nghệ, diễn kỹ chớ nói chi là, đến lúc đó nàng tự mình dậy, cứng rắn bỏ vào đều muốn bỏ vào mấy cái ảnh hậu ảnh đế đi ra. Hạ Lỗi điều kiện tốt nhất, đây là không thể nghi ngờ. Không quản là ngoại hình, còn là bản thân tư chất, đều rất không tệ. Nâng đỏ Hạ Lỗi đối nàng tới nói, không phải một kiện chuyện rất khó, nếu biết ba người này có tình có nghĩa, cái kia nàng có thể trước thời hạn lợi dụng trong tay mình có thể lợi dụng đến cùng tài nguyên, cho bọn hắn đáp cầu dắt mối, sớm một chút đem bọn hắn nâng lên tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tương đối khó chính là không sai biệt lắm 1m75, tướng mạo lại không bằng đại bộ phận nữ tinh như vậy xuất chúng Khương Kỳ Kỳ, còn có không đủ đẹp trai. Luôn là cho người ta không để lại ấn tượng Vũ Chí Vi. Ngành giải trí không thiếu soái ca mỹ nữ, kỳ thật xấu xí, có năng lực chế tạo điểm chủ đề, có cơ duyên kia, nói không chừng còn có thể để cho mình sự nghiệp thuận lợi hơn chút. Hỗn cái này vòng tròn, đáng sợ nhất chính là không có gì đặc điểm. Ngoại hình không có đặc điểm, tính cách không có đặc điểm, khán giả không nhớ được. Dù là diễn kỹ cho dù tốt, không có phát triển tốt nhân vật, khán giả vĩnh viễn sẽ cảm thấy ngươi nhìn quen mắt, nhưng sẽ không đối ngươi quá nhiều chú ý, cách chương.